Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Xá Lợi Tử. Từ tiến cấp võ đạo tông sư phía sau, Tôn Hằng liền chưa hề nghĩ tới, có người có thể từ chính mình trong tay cướp đi binh khí. Có không gì sánh kịp nhục thân thiên phú, thông hiểu rất nhiều bí tịch võ đạo. Tại vận kinh phát lực, chiêu thức biến hóa bên trên, Tôn Hằng có 10 phần tự tin. Thái âm chi thể càng là bổ túc hắn một cái duy nhất nhược điểm. Nhưng hiện tại, ngay tại trước mắt hắn, cái kia hai cây nhìn như cứng ngắc ngón tay, lại như lấy tay nhặt hoa, một cách tự nhiên đem đột kích thiên đao nhẹ nhàng nắm. Cái này niết một cái, giống như đính tại linh xà bảy tấc. Âm lôi đao pháp đến tiếp sau hết thảy biến hóa, cũng bị hắn ung dung bóp tát. Bành, Tôn Hằng buông tay, đạp địa, nghiêng trước ra quyền. Giờ khắc này, hắn thân hình cơ bắp tự động run run, hồn thân lực lượng chớp mắt lan tràn đến quyền phong bên trên. Quyền thế là như rồng xuất cửu uyên, phá địa mà lên thẳng vào vân tiêu, trong có trăm ngàn biến hóa. Vô tận kinh khí nội tàng, thân gang tấc ở giữa. Tôn Hằng không cảm thấy có người có thể tránh thoát một quyền này của hắn. Mà một cái ngón tay thô đại, mang theo nhàn nhạt thiền ý, lại xuất hiện tại hắn quyền phong trước đó. Đát, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Tôn Hằng thân hình run lên, hồn thân kinh lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng có một cỗ nhu hòa kinh lực bỗng dưng mà sinh, đem hắn đẩy ra mấy trượng xa. A, giờ khắc này, Tôn Hằng không chỉ trên thân vô pháp đề không nổi lực đạo, liền ngay cả thiên truy bách luyện võ đạo ý chí đều cơ hồ sinh ra dao động. Mắt nhìn giữa sân cái kia thân hình cao lớn, di chuyển chậm chạp luyện thi, trong lòng của hắn cơ hồ không sinh ra một chút ý phản kháng. Tư, đen nhánh chất lỏng, từ cái này luyện thi trên thân chảy xuôi mà xuất, kia là chấn thi đinh dung hóa phía sau sản phẩm, lại là tại Trương Diễn miệng tụng kinh văn thời điểm. Đầu này luyện thi cũng phát sinh dị biến, cửu âm đinh long thuật cũng không thể lại chế trụ hắn. Tam âm kiếm phù, chảm, lôi thôi đạo sĩ Lý Toàn Nhất nhảy lên một cái, tay áo lắc một cái. Mười mấy tấm phù lục đồng thời bay ra, hóa thành đạo đạo không gì không phá kiếm quang, chém vụt mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng bắt đầu liều mạng, lại không yêu quý thần hồn bị thương, trực tiếp ngự sử nhiều chương cao giai kiếm phù. A-di-đà Phật, cái kia luyện thi bước chân nhẹ nhàng, một dạng không để ý tới đột kích kiếm phù, theo hắn miệng tụng Phật hiệu. Hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, một tầng chói mắt kim quang từ trong cơ thể nó hiện lên. Cái kia kim quang ngưng kết kham nhiên, như kim cương bàn bất hủ. Những nơi đi qua, kiếm quang nhao nhao chôn vùi. Kim cương minh vương pháp chú, mà từ đây luyện thi trên thân tỏa ra Phật quang. So sánh vừa rồi hổ yêu cường thịnh đâu chỉ gấp 10. Trong chớp mắt, cả tòa đại sơn đều bị Phật quang bao phủ, nhu hòa Phật quang như là sóng nước dập dờn, chậm rãi hóa thành một tôn to lớn đại Phật đà hư ảnh, đem ngọn núi này vây kín mít. Kim sắc Phật quang bên trong, một cái như là màu đen đài sen đồng dạng âm tà đồ vật cũng chậm rãi hiện ra. Cái kia hắc liên sinh ra 9 cánh, xâm nhập sơn thể, bao phủ một phương. Càng có tia hơn tia từng sợi hắc khí, khắp mọi người phụ cận, cửu diệp liên đài hóa ma đại trận. Kim quang bên trong, Lý Toàn Nhất sắc mặt ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Đây là Thánh Liên Tông ma đạo bí pháp, tư tư, kim cương minh vương pháp chú danh xưng có thể làm hao mòn hết thảy dị vật. Này quỷ dị hắc liên tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nghe, tư tư, tiếng vang không dứt, cái kia xâm nhập sơn thể cửu diệp hắc liên, tại Phật quang bên trong chậm rãi tịnh hóa tại không, không chỉ là cửu diệp hắc liên, bao quát luyện thi thi thể, cũng tại Phật quang bên trong dần dần tan rã, mà tại Phật quang nơi trọng yếu, một cái thân mặc vàng nhạt cà sa hư ảnh, cũng lặng yên hiển hiện, cái kia hư ảnh cùng vừa rồi luyện thi có bảy thành tương tự. Đồng dạng hình thể khổng lồ, nhưng hư ảnh diện mục mềm mại, khí tức tường hòa, không có chút nào luyện thi trên thân phẫn nộ giữ tợn hình dạng. Phật tâm hướng thiện, cũng không rơi dụng đen tối. Bần tăng lần này có thể được để giải thoát, toàn do cư sĩ hướng Phật chi tâm. Hư ảnh khom người, hướng phía một bên hai mắt ngốc trệ Trương Diễn thi lễ. Mặt hiện tường hòa ý cười, nói, đa tạ cư sĩ. Ếch, Trương Diễn há to miệng, đột nhiên phúc trí trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng hư ảnh quỳ lại, đệ tử tâm mộ việc Phật, khẩn cầu đại sư thu nhập môn đình, thiện tai thiện tai. Hư ảnh quay lại cười một tiếng, lại cũng không tiếp lời, chỉ là ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, miệng nói, cổ có một Phật, danh Cha Bồ Đề, lấy quốc chủ vị trí thành tựu Phật quả, lượn quanh thế giới, vạn vật chúng sinh đều có Phật tính, bất luận thân ở phương nào, thân ở gì vị, chỉ cần một lòng hướng Phật, có thể tự tu hành. Hắn cúi đầu, mắt mang thâm ý nhìn về phía Trương Diễn, cư sĩ, chuyến này Bắc Ngụy quốc, một đường cẩn thận, lời nói ngừng, hư ảnh hai con ngươi khép lại, kim quang đột nhiên co rụt lại, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, chỉ có một viên ánh vàng rực rỡ bảo châu phù phiếm Trương Diễn trước thân. Kim đan, Xá Lợi Tử, Tôn Hằng cùng Lý Toàn Nhất liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương tâm động chi ý, mọi người tại đây đều không phải ngu dốt hạng người, từ vừa rồi tình huống phân tích, cũng đem nơi đây sự tình đoán cái 7-8 phần. Hiện tại xem ra, hẳn là Thánh Liên Tông người hại một vị đắc đạo cao tăng. Ở chỗ này muốn đem hắn luyện thành cương thi, nhưng cơ duyên xảo hợp, đụng phải thân có Phật tính Trương Diễn, dẫn tới tượng đất Phật tượng thức tỉnh, mới có lần này tao ngộ. Mà vị này cao tăng mặc dù giải vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo chi kiếp, thực sự chưa thể phục sinh, chỉ để lại một viên Xá Lợi Tử tồn thế. Bất luận là Xá Lợi Tử hay là Kim Đan, đều là người tu hành chứng được Kim Đan đại đạo tiêu chí. Trong có bọn hắn suốt đời tinh hoa, mà Kim Đan thọ có 2000 năm. Tại Bắc vực bên trong có tông sư danh xưng, mỗi một vị Kim Đan tông sư đều từng có lấy uy danh hiển hách. Lý Toàn Nhất sở tại Thiên Phù Tông, uy trấn trăm vạn dặm, lại cũng chỉ có 3 vị Kim Đan tọa trấn mà thôi. Một viên Kim Đan đại biểu cho cái gì? Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Vì hắn, sư đồ bất hòa, huynh đệ tương tàn cũng là chuyện thường. Dưới mắt liền có một viên cùng cấp Kim Đan Xá Lợi Tử, mà lại không người nhặt. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Hai người suy nghĩ chuyển động, nhưng còn chưa chờ bọn hắn có hành động, cái kia tượng trưng cho bất hủ chi ý Xá Lợi Tử đã một cái thoáng hiện, liền tiến vào Trương Diễn trong thức hải biến mất không thấy gì nữa. Ếch, Lý Toàn Nhất ngẩn ngơ, sửng sốt nửa ngày, mới nhịn không được hướng Trương Diễn hừ một tiếng. Suối quẩy, lớn rồi nửa ngày, lại bị tiểu tử ngươi hái được trái cây. Ai, Tôn Hằng cũng là ai thán một tiếng, vốn cho rằng có thể vào tay một bộ thực lực cường hãn luyện thi. Ai có thể nghĩ, chấm ngoặc kép, sau một canh giờ, Tôn Hằng bọc lấy thanh phong bay vào hoang phế tiền điện bên trong. Bởi vì trận pháp nguyên cớ, mặc dù chùa miếu hậu viện bị đấu pháp dư ba oanh một mảnh hỗn độn, trước đây điện lại không thế nào bị hao tổn, chỉ là lý nên để đặt Phật tượng vị trí trống rỗng. Ngược lại nhiều hơn một cái không biết sâu cạn đen nhánh hang lớn. Nóc nhà cũng bị luyện thi đánh vỡ, có nhàn nhạt chiêu dương rơi vào, đến từ Thiên Phù Tông Lôi Thôi đạo sĩ Lý Toàn Nhất ngồi ngay ngắn cửa hang. Thân hình tiếp dẫn chạm đất thực chất tam âm sát khí. Mà luyện lấy pháp lực mình, cũng chậm rãi khôi phục tinh thần. Hắn cái này đến, chính là vì tìm kiếm tam âm sát khí. Chỉ bất quá trước kia sát khí bị trận pháp che lấp. Lại là khắp nơi tìm không đến. Hiện tại đương nhiên sẽ không buông tha. Đạo hữu đoán không sai. Tôn Hằng thân thể hạ xuống. Tiện tay hướng Lý Toàn Nhất ném ra ngoài mấy món đồ vật. Nói, ta đi tới cái kia hổ yêu xào huyệt một chuyến. Hắn đúng là phản bội chủ tử. Rơi vào nơi đây cao tăng pháp hiệu Huệ Ngạn. Chính là pháp tướng tông chi nhánh Kim Cương tự chủ trì. Có một cái đồ đệ pháp hiệu Không Chí. Hiện tại chẳng biết đi đâu. Việc này hẳn là phát sinh ở mười mấy năm trước. Hổ yêu xào huyệt bên trong. Còn có cái này vài đầu lang yêu. Tùy tiện ép hỏi một chút. Tôn Hằng đã biết rõ không sai biệt lắm. Câu thú hoàn. Lý Toàn Nhất nhặt lên trên mặt đất một vật. Mắt lộ trầm tư. Vật này bình thường dùng để hàng phục linh thú. Xem tới hổ yêu hiện tại chủ tử vẫn còn ở đó. Đây là một kiện tử kim đồng hoàn. Vật này bản tại cái kia hổ yêu cái cổ phủ lấy. Hiện tại tất nhiên là rơi Tôn Hằng trong tay. Tôn Hằng gật đầu, nói, xem tới, thiết hạ trận pháp người kia. Hẳn là cũng biết rõ nơi này xuất hiện sự cố. Coi như biết rõ, sợ cũng không dám tới. Lý Toàn Nhất cũng không phải tật không từ. Có thể phá giải cửu diệp liên đài hóa ma đại trận. Không phải kim đan tông sư không thể. Người kia dựa vào trận pháp. Thiết kế hãm hại Huệ Ngạn đại sư. Bản thân bản lĩnh khẳng định chưa hề đạt đến kim đan. Mà lại, hắn nắm nắm trên tay câu linh hoàn. Nói, lấy đầu này nho nhỏ hổ yêu trông coi trọng yếu như vậy địa phương. Người hạ thủ khẳng định không có gì cân cước. Cho dù là Thánh Liên Tông đệ tử, cũng không phải chân truyền. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, nhưng nơi này chung quy không phải đất lành. Chúng ta hay là nhanh chóng rời đi vi diệu. Lý Toàn Nhất mắt nhìn bên cạnh thân đen nhánh huyệt động. Còn có bên trong tiêu tán mà xuất tam âm sát khí. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Biết rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.